Siêu cấp thiên phú, chương 385, Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bạch, Diệp Thiên đáp lời, vù, ba người bay vào vùng đất lơ lửng này. Sau đó dựa theo sự chỉ dẫn của bản đồ rất nhanh liền bay đến một tòa sơn cốc vô cùng to lớn. Tòa sơn cốc này có hoàn cảnh vô cùng không tệ, tràn đầy hương hoa và tiếng chim hót. Còn có một dòng sông chảy xuyên qua toàn bộ sơn cốc. Ở trong dạng hoàn cảnh như vạn cổ thâm uyên, dạng sơn cốc này không thể nghi ngờ chính là một tòa tiên cảnh. Diệp Thiên tản thần thức ra, rất nhanh liền phát hiện ra một con hung thú có bộ dáng cùng loại với kỳ lân. Toàn thân của con hung thú này đen kịt, giống như là mực tàu vậy. Hai con ngươi hiện lên màu đỏ đậm, khí tức trên người vô cùng cường đại. Hai người thanh y cũng phát hiện ra Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Mà Hắc Kim Kỳ Lân Thú tự nhiên cũng phát hiện ra ba người Diệp Thiên. Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên. Xuất thủ, Liễu Thanh Y nói ra. Rầm rầm rầm, ba người cùng nhau xuất thủ. Ba đạo công kích trong nháy mắt đánh vỡ một ngọn núi. Khiến cho Hắc Kim Kỳ Lân Thú đang ẩn tàng bên trong lộ ra ngoài. Đúng lúc này, lực lượng không gian liền tràn ngập trong phiến hư không này. Trong nháy mắt liền ngưng kết không gian. Tối thiểu là thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa ba thành. Diệp Thiên cảm thấy mừng rỡ. Nhưng cũng có một chút ngưng trọng. Dạng thiên phú không gian này còn cường đại hơn không ít so với hắn. Đối mặt với Hắc Kim Kỳ Lân Thú, thiên phú không gian của hắn tuyệt đối sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng nhiệm vụ của hắn cũng không phải là áp chế Hắc Kim Kỳ Lân Thú, mà là kiềm chế Hắc Kim Kỳ Lân Thú, giam cầm không gian. Diệp Thiên cũng lợi dụng năng lực giam cầm không gian chống lại năng lực giam cầm không gian của Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Hai loại lực lượng không gian giao phong bên trong hư không, khiến cho không gian không ngừng chấn động. Đột nhiên, có một lượng lớn lưỡi đao không gian chém tới. Hắc Kim Kỳ Lân Thú đang muốn dùng lưỡi đao không gian để chém giết ba người Diệp Thiên. Diệp Thiên vung tay lên. Cũng có một lượng lớn lưỡi đao không gian phản kích tới. Ầm ầm ầm, một lượng lớn lưỡi đao không gian va chạm với nhau. Lưỡi đao không gian của Diệp Thiên trong nháy mắt liền bị đánh nát. Căn bản không ngăn được lưỡi đao không gian của đối phương. Nhưng trải qua một đợt chặn đánh của Diệp Thiên, uy lực lưỡi đao không gian của đối phương đã giảm xuống rất nhiều. Căn bản không thể gây thương tổn cho ba người Diệp Thiên. Lúc này, Hắc Kim Kỳ Lân Thú lại phát động năng lực chấn động không gian. Từng tầng chấn động không gian đánh tới. Nếu không phải phòng ngự của ba người đều rất cường đại, thật đúng là sẽ bị năng lực chấn động không gian làm cho bị thương. Cùng lúc đó, Hắc Kim Kỳ Lân Thú cũng lợi dụng năng lực không gian áp xúc để đè ép ba người Diệp Thiên. Nhưng lại bị không gian áp xúc của Diệp Thiên triệt tiêu đi một bộ phận. Cho nên Hắc Kim Kỳ Lân Thú căn bản không thể gây ra thương tổn cho ba người Diệp Thiên. Thấy không thể đả thương được ba người Diệp Thiên, Hắc Kim Kỳ Lân Thú liền gầm thét một phen. Chợt há miệng ra, phun ra một quả cầu không màu. Quả cầu không màu này trong nháy mắt liền phình to. Bao trùm về phía ba người Diệp Thiên. Không tốt, Diệp Thiên ý thức được chuyện không ổn. Đây tuyệt đối là một loại thủ đoạn của thiên phú không gian. Mà hắn còn chưa lĩnh ngộ ra loại thủ đoạn công kích này. Cho nên cũng không rõ ràng đây là loại thủ đoạn gì. Là quả cầu không gian. Liễu Thanh Y biến sắc. Chợt lấy ra một mũi tên màu đen. Hung hăng bắn tới. Phốc một tiếng. Mũi tên màu đen xuyên qua quả cầu không gian, khiến cho quả cầu không gian nổ tung. Ầm một tiếng, quả cầu không gian trực tiếp vỡ nát thành hư vô. Hư không trước mặt trực tiếp sụp đổ. Lúc này, Diệp Thiên rốt cuộc cũng biết được tác dụng của quả cầu không gian. Rõ ràng là có thể đánh vỡ nát không gian. Đao kỹ thần cấp tinh không diệt của Diệp Thiên có thể đánh nát không gian. Mà quả cầu không gian cũng có thể đánh vỡ nát không gian. Đương nhiên chuyện này cũng không thể nói là lực công kích của quả cầu không gian mạnh hơn tinh không diệt. Nhưng quả cầu không gian cũng rất khó có thể ngăn cản. Một khi bị quả cầu không gian bao phủ, tuyệt đối sẽ hết sức phiền toái. Nếu như đế cấp có lực phòng ngự thấp bị quả cầu không gian bao lại, cho dù có thiên phú khép lại cũng không sống nổi, bởi vì toàn bộ thân thể sẽ ở trong nháy mắt vỡ nát cùng với không gian biến thành hư vô. Dạng năng lực không gian này tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Nhưng khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hiếu kỳ là, mũi tên màu đen của Liễu Thanh Y lại có thể phá hủy quả cầu không gian. Tuyệt đối là bảo vật không tầm thường. Vù, mũi tên màu đen lại bay trở về, rơi xuống bàn tay của Liễu Thanh Y. Nhưng quang mang ở phía trên lại có chút ảm đạm. Vạn Thiên Đế, Hắc Kim Kỳ Lân Thú rất có thể sẽ chạy trốn. Ngươi hãy dốc hết toàn lực ngăn cản nó. Tử Huyên đang thôi động một kiện bảo vật, rất nhanh liền có thể thành công. Liễu Thanh Y truyền âm nói. Được, Diệp Thiên đáp lời. Hắn chú ý tới động tác của Tần Tử Huyên. Từ lúc đầu nàng đã lấy ra một cái lưới. Nàng đang dùng nguyên lực chút vào trong cái lưới. Nhưng đẳng cấp của cái lưới này dường như hơi cao. Mà dùng tu vi của Tần Tử Huyên để thôi động thì lại có một chút miễn cưỡng. Cho nên hơi tốn thời gian một chút. Cách đó không xa, Hắc Kim Kỳ Lân Thú có một chút e ngại. Đủ loại công kích của nó đều không thể làm gì được nhân loại trước mắt. Thậm chí ngay cả quả cầu không gian của nó cũng bị đối phương phá hủy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ gặp nguy hiểm. Trốn, Hắc Kim Kỳ Lân Thú sinh ra cái ý nghĩ này. Xoạt, nó mở ra thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp. Muốn chạy trốn, lúc này, Diệp Thiên liền toàn lực thi triển năng lực giam cầm không gian. Khiến cho tốc độ của nó giảm đi một chút. Diệp Thiên dùng lực lượng không gian trấn áp nó. Nó cũng dùng lực lượng không gian trấn áp Diệp Thiên. Nhưng cho dù là như thế, tốc độ của Hắc Kim Kỳ Lân Thú cũng không bị hạn chế bao nhiêu. Vù, Hắc Kim Kỳ Lân Thú chạy trốn. Ba người truy sát theo. Chỉ chốc lát sau, ba người Diệp Thiên cùng với Hắc Kim Kỳ Lân Thú đã bay ra ngoài hư không đen kịt. Trước mắt Hắc Kim Kỳ Lân Thú đã sắp chạy ra khỏi phạm vi giam cầm không gian. Mà Tần Tử Huyên còn chưa thể khởi động cái lưới. Nếu như chờ thêm một lát nữa, Hắc Kim Kỳ Lân Thú thoát khỏi phạm vi giam cầm không gian, tuyệt đối sẽ có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Bọn hắn cũng không thể tiếp tục truy đuổi. Hồn thứ, Diệp Thiên liền quyết định sử dụng thiên phú linh hồn. Cũng chỉ dùng công kích linh hồn mới có thể tạo thành tổn thương cho Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Khiến cho tốc độ của nó chậm lại. Phốc. Linh hồn lực hóa thành gai nhọn, xuyên qua đầu lâu của Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Cách chương.